Chấm vốn là nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Tứ hải phân liệt, thiên hạ rất hoang, tựa như một chậu nước đã từ đỉnh đầu kêu xuống dưới. Tần Kinh Vũ cả người chấn động, trong lòng kia sợi nhiệt tình bị lâm cái thấu. Quái không thể, không có hộ đảo thân điểu. Trách không được, đường cùng bản đồ không hợp. Trách không được, gần nhất chính là mãnh thú độc trùng. Trải qua thiên tân vạn khổ. Sở đến chỗ thế nhưng không phải Mật Vân Đảo, mà là, rất hoang đảo, cùng Mật Vân Đảo giống nhau nổi danh thiên hạ, dị thú trải rộng rất hoang đảo, vô số chỉ hắc để bạch văn cự chu đem mọi người bao quanh vây quanh. Ngao chi vung, thanh phong từng trận, trước mặt tình thế không phải do nàng nghĩ nhiều, loát rút ra thần kiếm, nhắm ngay kia cự chu một trận hoành khảm dựng thẳng thứ. Tử quang chợt khởi, đàn chu co rúm lại hạ, hình như có lòng có kiêng kỵ, bám trụ nhất đại đoàn tơ nhện bao vây vật liền hướng chia thoái phía sau. Mắt thấy sắp lui vào núi động, cây cột, đội trưởng chi nhất kêu to kia dò đường giả tên, huy đao đuổi theo tiến đến, cái động khẩu đá vụn tạc khởi, bột phấn đám đám mà rơi, một trận hồng nhạt xương khói từ giữa phun ra mà ra. Kia đội trưởng thân mình nhoáng lên một cái, ngưỡng mặt gục, không tốt, xương khói có độc, mọi người mau lui, ngân rực một tiếng lịch uống. Chính mình lại nín thở thẳng tiến lên, đàn chu lui về phía sau tốc độ mau kinh người. Hắn chỉ tới kịp bắt lấy đội trưởng cánh tay, miễn cưỡng đem chi túm trở về khởi, mà cái kia tên là cây cột dò đường môn nhân lại ẩn ở đàn chu bên trong. Nháy mắt không thấy bóng dáng. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, càng nhiều hồng nhạt xương khói theo cái động khẩu phun tới. Cũng hỗn loạn một ít phù vù rung động quái âm, tựa hồ có cái gì vậy theo kia trong động gian nan đi ra khỏi. Trên vách động phương vỡ ra nói nói khe hở, thạch phấn phân dương hạ xuống, trần bụi đập vào mặt mà đến, tê kéo một tiếng, Yến Nhi theo ống tay áo thượng xà tiếp theo khối vải dệt. Một phân thành hai. Trước cấp nàng mông câm mồm mũi, chính mình cũng bịt kín, mọi người thấy thế, đều noi theo, một bên động tác, một bên lui ra phía sau, ông trời, kia là cái gì, hỗn loạn chung, có nhân kinh hô, Tần Kinh Vũ nâng mâu nhìn lại, cái động khẩu bóng đen chợt lóe, một cái quái vật lớn nhô đầu ra, vẫn như cũ là hắc để bạch văn, cái đầu đã có một đầu bò được lớn như vậy. Đầu như oa cái, ánh mắt cùng lưỡng bóng đèn dường như, đồng tử lý một chút yêu dị hồng quang, chỉnh chi giống tiểu hài từ cánh tay bình thường tráng kiện. Trong miệng thỉnh thoảng phun ra từng trận phấn vụ, ở một đoàn cự chu vây quanh hạ, hướng mọi người nhanh chóng bò sát lại đây. Người này ăn gì kích thích không phải, dài như vậy biêu hãn, Tần Kinh Vũ cảm thán khi nói chuyện. Ngân Dực đã hướng kia siêu cấp cự chu tiến lên, từng bước nhảy lên trên thạch bích phương đột khởi vị trí. Huy đao lập trảm, nửa thanh ngao chi, xanh biếc chất lỏng vẩy ra, theo gậy chỗ mịch mịch chảy ra. Kia siêu cấp cự chu một tiếng quái kêu, điên xoay người tử, sổ chỉ cương ngao hướng Ngân Dực thẳng chạc đi qua. Khá lắm Ngân Dực, không sợ hãi không vội, kéo lấy căn dài nhỏ thanh mạn. Ở không trung bảng đến đãng đi, giơ tay chém xuống, lại chém đứt mấy chỉ ngao chi, còn lại nhân chờ thừa dịp hắn cùng với siêu cấp cự chu đã đấu. Đều sao khởi vũ khí, công hướng lúc trước cự chu, Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng thở ra, gặp chính mình thần kiếm nơi tay, tử quang hộ thân, đàn chu lại cũng không dám tới gần, lập tức mừng rỡ, kéo Yến Nhi hướng cái động khẩu chạy đi. Bốn gã huynh đệ ở hải lý mất tích, sinh tử chưa biết, như vậy chuyện thực rảo nàng trong lòng độn đau, không dám thâm tưởng, làm thả xem như mất tích đi, ít nhất còn có thể tồn một tia may mắn niệm tưởng. Mà kia cây cột, cũng là trơ mắt nhìn hắn bị kéo vào động đi, này gần trong gang tấc xúc tua nhưng đụng khoảng cách, làm sao có thể không quan tâm, cái động khẩu chỗ thượng không hề thiếu cự chu chạy. Nhận biết kia thần kiếm lợi hại, đều hướng lý chạy trốn, Tần Kinh Vũ tin tưởng tăng nhiều, thừa thắng xông lên, trường kiếm vung, kiếm quang sở đến chỗ, cư nhiên thật đúng là đánh trúng mấy chỉ cự chu, xanh biếc chất lỏng bắn tung tóe ra, thân thể tứ phân ngũ liệt. Cẩn thận, một cánh tay đem nàng đột nhiên lôi kéo, nhẹ né qua mấy điểm tanh hôi chất lỏng. Chất lỏng dừng ở động vách tường, tê một tiếng, hiện ra vài cái tư tư hơi nước lỗ nhỏ đến. Tần Kinh Vũ nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, này cự chu lại là cương ngao, lại hội phun ti, còn có thể phun ra khói độc, liền ngay cả này lục huyết, đều là công kích nhân hữu lực vũ khí. Nói này rất hoang đảo, rốt cuộc còn có bao nhiêu quái vật dị thú, lại tập trung nhìn vào, sơn động cực kỳ rộng mở, có vài chục trượng thọc sâu, nhưng thấy trên đỉnh thấu nhập một đường nắng, huyền giống như cửa sổ ở mái nhà bình thường, nàng thị lực vượt xa người thường, nhất hiển nhiên kia cuối cũng là một đạo bịt kín môn hộ. Này đại trong động lại bộ vô số lỗ nhỏ, khe hở không đương rất nhiều, ẩn ẩn có thể thấy được cự chu ngao chi chấp lên. Ở khe hở lý chui tới chui lui, dần dần biến mất không thấy, càng đi lý đi, trong động thật là tanh hôi. Trừ ra một ít kêu không ra danh dã thú huyết nhục ở ngoài. Còn có mấy cổ mọi nơi phân tán ánh sáng màu trắng bạch hình người khung xương. Đã không biết có bao nhiêu ý niệm trong đầu. Hai người ở trong động vội vàng tìm một trận. Cũng không có phát hiện cây cột tung tích. Đang định chạy đi, Tần Kinh Vũ khóe mắt dư quang tùy ý vừa nhìn. Bỗng nhiên dừng hình ảnh bất động. Kinh hỉ hô nhỏ, nha, kia tối như mực thạch bích bên cạnh. Ẩn có tơ nhện phiêu đãng, nhất đại đoàn tuyết sắc bao vây, trong đó hiện ra hé ra tuổi trẻ tái nhợt mặt, tế mi đạm mục, mũi đoan rất, ngũ quan cực vì đoan chính, khóe môi hơi hơi dơ lên, tựa thiếu phi thiếu, đây chẳng phải là cây cột, này một tiếng vừa gọi ra một nửa, chợt dừng lại, màu xanh tản ra đồng tử, cứng ngắc tư thế, sớm trôi đi không thấy sinh mệnh lực, là người chết, Tần Kinh Vũ cắn môi. Rất nhanh rảnh tay, móng tay cơ hồ khắp tiến thịt lý. Lúc này ngoài động nhân chu đại chiến đã muốn yển kỳ thức cổ. Ngân Dực mang theo mọi người đều bước vào. Thấy thế chạy nhanh nhảy lên thạch bích, chặt đứt hắn phía sau quấn quanh tơ nhện, đem chi thả xuống dưới. Chỉ một hồi công phu, người này tên là cây cột thiếu niên quanh thân đều bị tơ nhện bao vây. Giống như một cái thất to kiền. Cận lộ ra hé ra mặt đến, khẩu môi xanh tím, hiển nhiên là hít thở không thông mà tử, mới vừa rồi vẫn là phản ứng nhanh chóng động tác linh mẫn tiên sống thiếu niên. Lúc này đã thành lạnh như băng thi thể, cùng trên biển mất tích bốn người bất đồng, kia ít nhất còn có một tia hy vọng, một đường sinh cơ, mà này tận mắt nhìn thấy tử vong, cũng là đoạn không chỗ nào hạnh. Đau đớn lòng người, bọn họ, đều còn như vậy tuổi trẻ. Cây cột, Tần Kinh Vũ hồng hốc mắt, bước ra từng bước, thân thủ sẽ đi xả kia tơ nhện. Yến Nhi đúng lúc ngăn trở nàng. Chủ tử, không thể dùng thủ, vài tên môn nhân lại đây. Cẩn thận, dùng đao kiếm chủy thủ chậm rãi đẩy ra tơ nhện. Hiện ra nhân thân nguyên trạng, Ngân Dực bắt chi chủy thủ. Không rên một tiếng trên mặt đất đào ra một cái động đến. Dần dần, động từ nhỏ biến thành lớn, có nhân hiểu được của hắn dụng ý, cũng gia nhập đi vào, đang tạc ra một cái hình chữ nhật hố sâu, đem người chết vùi lấp, sau đó thập khối đá Bồ Tát lập thượng, lấy làm mộ bia, cây cột ngươi yên tâm, của ngươi mẫu thân, muội muội của ngươi, chúng ta hội hảo hảo chiếu cố, đúng vậy, trở về sau, chúng ta tất cả đều là mẹ ngươi con. Nghe mấy người đang bi tiền trầm giọng thề, Tần Kinh Vũ sờ soạng hạ kia khối lạnh lẽo mộ bia. Ngửa đầu nuốt trở lại nước mắt, cây cột chuyện tình đều do ta. Ta không nên như vậy sốt ruột, liền như vậy khinh phiêu phiêu một câu. Lại chôn vùi một cái thanh xuân còn trẻ sinh mệnh, Yến Nhi nhẹ nhàng chụp được của nàng bả vai. Thấp giọng an ủi nói, loại chuyện này, ai cũng không tưởng dừng hạ, lại nói. Nếu biết là lầm sông rất hoang đảo, chúng ta hảo hảo cộng lại hạ, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Tần Kinh Vũ gật đầu, một ánh mắt đi qua, có nhân tức đến hội báo tình hình chiến đấu, kia chỉ siêu cấp cự chu đã bị Ngân Dực giết chết. Phơi thây ngoài động, kinh này một đoạn, cự chu chết vô số, đao tẩu không ít, mà môn nhân cũng đều quải thải, còn có một người đầu vai bị chạc một cái động. Thầm có thể thấy được cốt, huyết lưu không chỉ, lúc trước bị khói độc huân hôn đi qua đội trưởng lại vẫn là hôn mê bất tỉnh. Lần này xuống dưới, thuốc trị thương lại hao phí không ít, đã sở thừa không có mấy. Mọi người cơ khát khó nhịn, lại thấy đồng bạn mất tích, hôn mê, dai mặt lộ vẻ lo lắng sắc. Môn chủ, có nhân khinh gọi một tiếng, ánh mắt mọi người đều phóng lại đây. Vô thanh vô tức, lại mãn hàm kỳ cánh. Tần Kinh Vũ lần đầu tiên cảm nhận được chính mình trên vai trách nhiệm. Trầm trọng như vậy, đau kịch liệt như vậy. Bước tiếp theo, nên làm cái gì bây giờ? Mờ mịt chung, một bức như ẩn như hiện hình ảnh ở trong đầu thoáng hiện. Nằm ngửa ở tháp thượng vẫn không nhúc nhích bóng người. Nhắm chặt hai mắt, gầy yếu hai gò má. Tóc đen trung tung bay nhất lũ đầu bạc. Đó là mẫu phi, mẹ, mẫu phi còn tại chờ ta. Ta nhất định phải chạy trở về. Cứu nàng, đáy lòng phiếm tanh ngọt. Tràn ra đau khổ huyết. Tần Kinh Vũ cùng với thấp thanh âm lẩm bẩm. Nắm chặt rành tay trung thần kiếm. Ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thẳng tắp, trước đi ra ngoài tìm ăn uống. Lại nghĩ biện pháp đem thuyền sửa hảo. Mau ly khai nơi này. Ra lệnh một tiếng, mọi người lúc này đi nhanh xuất động. Tần Kinh Vũ đi ra hai bước, bỗng quay đầu nhìn về phía kia cây cột mai cốt chỗ. Xoay người đứng định, thật sâu nhất cung, nhớ kỹ chỗ này, chúng ta rời đảo là lúc, sẽ dẫn hắn cùng nhau. Về nhà, ban ngày đi qua, trên đỉnh đầu Tịch Dương đã muốn trở lại không thấy. Sắc trời dần dần hắc trầm, trong rừng sáng lên nhiều điểm ánh lửa. Đó là mọi người trong tay giơ nhựa thông cây đuốc chiếu sáng. Mà cước bộ vẫn như cũ không ngừng. Bọn họ này đoàn người, tại đây trên hoang đảo đã muốn đi vội suốt một ngày. Một ngày này giữa, ngay từ đầu coi như thuận lợi, tìm được rồi một chỗ trong suốt sơn tuyền, thống thống khoái khoái uống lên cái ăn no, còn trang mãn hai túi nước, tiếp theo ở trong rừng lại săn đến mấy chỉ chim trĩ thỏ hoang. Hỏa sổ con tuy rằng đều bị nước biển bị hủy, nhưng này lại không làm khó được thâm sơn dã trong rừng lớn lên ngân dực. Mang tới mấy tảng đá, đùa nghịch vài cái liền lau ra hỏa tinh, không một hồi liền châm củi lửa, làm cho đoàn người ăn đến một chút chi hương bốn phía thịt nướng. Ăn uống no đủ, mọi người đồng tâm hiệp lực chém đứt không ít cây cối. Bác đi cành lá, lưu lại thân cây, lấy làm sửa thuyền chi dùng, nâng thân cây trở về hết sức. Lại gặp phiền toái, Yến Nhi tâm tư thận mật, vào núi cốc, ra rừng cây, thẳng bãi sông, thượng cao pha, mỗi đến một chỗ địa phương, đều chú ý làm cho người ta dùng chủy thủ hoa hạ ký hiệu biểu thị. Nhưng mà không biết theo khi nào thì bắt đầu, mọi người liền luôn luôn tại một mảnh rậm rạp rừng cây vòng quanh xoay quanh. Yếm đi dạo, đi tới đi lui, thủy chung đi hướng kia một cái ký hiệu. Tìm không thấy tân xuất khẩu, từ phát hiện dị trạng, Tần Kinh Vũ liền rút ra thần kiếm, việc nhân đức không nhường ai đi tuốt đàng trước mặt, trong tiềm thức, lấy một loại người lãnh đạo tư thái hòa khí thế, bảo vệ chính mình thuộc hạ huynh đệ, như nhau bệ nghĩa thiên hạ đế vương, thủ vệ giang sơn xã tắc cùng vạn chúng thần dân, ánh mắt sáng ngời, lỗ tai dựng thẳng lên, toàn thân tâm đều băng quá chặt chẽ. Sở hữu cảm quan đều tiến vào thật tốt thanh minh trạng thái. Đáy lòng chỉ một cái tín niệm, cuối cùng có khả năng, cũng tuyệt đối không hề làm cho một người hy sinh. Cây cối cao ngất che trời, gặp đỉnh đầu sắc trời che đậy hơn phân nửa, ở nhất đại phiến âm lãnh đen kịt giữa trời chiều. Chung quanh như vậy yên tĩnh, thượng trải rộng cây rụng lá chi, bị thải kéo kẹt rung động. Ban ngày cành lá xum xuê xanh đậm bức người rừng cây. Lúc này bị sương mù bao phủ, thảm đạm không ánh sáng. Cành lá gian chỉ có vù vù tiếng gió. Không ai biết, nay lờ mờ bóng cây chung, rốt cuộc cất giấu như thế nào nguy hiểm, lại đã để có chút như thế nào hung mãnh quái thú. Tránh ở nhân sở không thấy địa phương, nhân thần kiếm quang mang, không dám dễ dàng tới gần. Chỉ có thể là thân từ một nơi bí mật gần đó. Phòng bị, xem xét, mơ ước nhóm người này tuổi trẻ khí thịnh nhiệt huyết bồng bột mọi người. Cứ việc sắc trời đã tối, nhân giai mệt mỏi, lại không ai dám tại đây dạng quỷ dị rừng cây nghỉ ngơi qua đêm. Chỉ có thể kéo mỏi mệt cước bộ tiếp tục đi trước. Mọi người cước bộ càng ngày càng chậm, nhất là nâng thân cây môn nhân, dưới chân giống như quán duyên bình thường. Bất đắc dĩ, Tần Kinh Vũ đành phải bỏ quên phía trước vất vả chặt cây thân cây. Đi trước ra trước mặt khốn cảnh, nói sau sửa thuyền việc, bỗng nhiên, cước bộ một chút, nhìn phía tiền phương, bóng cây tách ra, một vòng trắng bạch trăng tròn bắt tại chi đầu. Kia lãnh nguyệt phía dưới, vì tiện xuất hiện nhất con đường, đường kia đầu, cái động khẩu mở ra như quái vật bồn máu miệng rộng. Trước động tấm bia đá cô nhiên sừng sững, tứ hải phân liệt, thiên hạ rất hoang, tám chữ to ở dưới ánh trăng tản ra thanh u quang mang. Hao hết tâm tư, hao hết tinh lực, lại nhớ tới lúc ban đầu địa phương. Chẳng lẽ là, thiên ý, Tần Kinh Vũ dưới chân mềm nhũn, hiểm hiểm ngã ngồi, bị Yến Nhi một phen xả lên. Thượng lạnh, tâm lại càng lạnh, gặp quỷ quái đảo, ý định ép buộc ta không phải. Nói cho ngươi, lão tử cùng ngươi đấu tranh rốt cuộc. Tần Kinh Vũ ngực sinh ra một cỗ oán khí, một mặt giống, một mặt phát tiết bàn. Giơ kiếm hướng kia tấm bia đá thượng chém tới. Nàng mặc dù lực cánh tay không đủ, nhưng lang gia thần kiếm chém sắt như chém bùn, tử quang lóng lánh gian, cứng rắn tấm bia đá bị chém ra nói đạo liệt ngân. Đá vụn đều, hướng một bên ầm ầm sập. Nàng bên cạnh, một gã giơ cây đuốc môn nhân đột nhiên kêu ra tiếng đến. A, tấm bia đá sau lưng còn có tự. Tần Kinh Vũ tâm trung dùng mình, nhất thời để sát vào đi qua, sử dụng kiếm đẩy ra này thượng mấy căn dây, ngưng thần nhìn kỹ, nhưng thấy kia không còn nữa trơn bóng vết rách loang lổ bi trên mặt. Nghiễm nhiên lại là tám chữ to, tiền đồ không đường, chỉ có động hương, này đó chữ khắc vào tấm bia đá sau lưng, mặt trên lại có dây che. Lúc trước mọi người xuất động là lúc cùng chưa chú ý, giờ phút này nếu không phải nàng tâm sinh phẫn uất, dận nhiên đem tấm bia đá chém ngã, liền cũng là quyết định phát hiện không đến. Tiền đồ không đường, chỉ có động hương, Tần Kinh Vũ vừa nhìn vừa là thì thào niệm. Những lời này, là có ý tứ gì đâu? Động hương, chẳng lẽ, nghiêng đầu cùng Yến Nhi trao đổi một ánh mắt, đều theo đối phương trong mắt đọc đã hiểu lẫn nhau tâm tư. Những lời này, là muốn bọn họ vào động. Theo cái kia sâu không lường được trải rộng cự chu mật trong động thông hành. Cách chương.